Chính với pháp môn này, này Ananda, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Ba La Mã Kinh Sariputta Sariputta Sutta 3. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Toàn bộ phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, chính là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta, toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Này Sariputta, với tỷ kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, được chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, sẽ được làm cho viên mãn. Như kinh trên chỉ thay thế bằng tôn giả Sariputta. Bốn La Mã Kinh Bà La Môn Sanusoni Sanusoni Ramana Sutta 4. Nhân duyên ở Savatthi. Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Rồi tôn giả Ananda thấy Bà La Môn Sanusoni đi xe ra khỏi Savatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe, trắng là những đồ trang sức, trắng là cỗ xe, trắng là những bộ phận tùy thuộc, parivara, trắng là những sợi dây cương, trắng là cây gậy thúc ngựa, trắng là cái lộng, trắng là cái khăn đội, trắng là những quần áo, trắng là giày mang, và được quạt với cái quạt trắng. Quân chúng thấy vậy liền nói, thật là cỗ xe thù thắng, thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc. Rồi tôn giả Ananda đi khất thực ở Savatthi xong. Sau bữa ăn, trên con đường trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát và đi vào Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy Bà La Môn Sanusoni đi xe ra khỏi Savatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo, trắng là những con ngựa kéo xe, vân vân, thật là cỗ xe thù thắng, thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc. Bạch Thế Tôn có thể nói lên cỗ xe thù thắng trong pháp và luật này. Thế Tôn nói, có thể được, này Ananda, thánh đạo tám ngành này, này Ananda, là đồng nghĩa với cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp này. Vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận. Chánh tri kiến, này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh tư duy, này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, chánh ngữ, vân vân, chánh nghiệp, vân vân, chánh mạng, vân vân, chánh tinh tấn, vân vân, chánh niệm, vân vân, chánh định. Này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cần phải hiểu như thế này. Cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp, vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Ai được tính, trí tuệ, thường xuyên liên kết lại, lấy hổ thẹn làm cán, lấy ý làm ách xe, niệm là người đánh xe, biết hộ trì phòng hộ. Cổ xe lấy giới luật, làm vật dụng cho xe, thiền là trục bánh xe, tinh tấn là bánh xe, xả là định thường hằng, vô dục là nệm xe, vô sân và vô hại, viễn ly là binh khí, nhẫn nhục là áo giáp, an ổn khỏi khổ ách, làm mục đích đạt đến, cỗ xe được chuyển vận. Pháp này tự ngã làm, trở thành thuộc tự ngã, là cỗ xe thù thắng, vô thượng không sánh bằng. Ngồi trên cỗ xe ấy, bậc trí thoát ly đời, chắc chắn không sai chạy, họ đạt được chiến thắng. Năm La Mã kinh với mục đích gì? Kimatiya Sutta. 5. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi rất nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo đến hỏi chúng con. Này chư hiền, vì mục đích gì phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Này chư hiền, với mục đích liễu tri đau khổ, phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama. Được hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với lời nói của Thế Tôn? Chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Chúng con trả lời đúng pháp và thuận pháp. Những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các tỷ kheo, các ông được hỏi như vậy và trả lời như vậy là các ông trả lời đúng với lời của ta. Các ông không xuyên tạc ta với điều không thật. Các ông trả lời đúng pháp và thuận pháp. Những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các tỷ kheo, do mục đích liễu tri đau khổ mà phạm hạnh được sống dưới ta. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông, này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri đau khổ này? Được hỏi vậy, thời các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Này chư hiền, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ này? Này các tỷ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến liễu tri sự đau khổ này. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. Sáu La Mã kinh vị tỷ kheo thứ nhất. Bathama Anya Tarabhikkhu Sutta. 6. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Phạm hạnh, phạm hạnh. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm hạnh? Thế nào là cứu cánh phạm hạnh? Này tỷ kheo, con đường thánh đạo tám ngành này là phạm hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây là cứu cánh phạm hạnh. Bảy La Mã kinh vị tỷ kheo thứ hai. Dutiya Anya Tarabhikkhu Sutta. 7. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Đồng nghĩa với gì? Bạch Thế Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Đồng nghĩa với niết bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. Khi được nói vậy, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bất tử, bất tử. Bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Thế nào là bất tử? Bạch Thế Tôn, thế nào là con đường đưa đến bất tử? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Này tỷ kheo, được gọi là bất tử. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến bất tử, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 La Mã. Kinh phân tích Vibhanga Sutta. 8. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng và phân tích thánh đạo 8 ngành này. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường thánh đạo 8 ngành? Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tri kiến? Này các tỷ kheo, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tư duy? Này các tỷ kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tư duy. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các tỷ kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh ngữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Này các tỷ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh nghiệp. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh mạng. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây, này các tỷ kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp, từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tinh tấn. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiện thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiện thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiện thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh định. Chính là mã. Kinh râu lúa mì. Sukha Sutta. 9. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ví như sợi trâu của lúa mì hay sợi trâu của lúa mạch đặt hướng sai lạc, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì sợi trâu bị đặt hướng sai lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo có kiến bị đặt hướng sai lạc, con đường tu tập bị đặt hướng sai lạc, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì kiến bị đặt hướng sai lạc. Này các tỷ kheo, ví như sợi trâu của lúa mì hay sợi trâu của lúa mạch được đặt hướng chân chánh, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì sợi trâu được đặt hướng chân chánh. Cũng vậy, này các tỷ kheo có kiến được đặt hướng chân chánh, con đường tu tập được đặt hướng chân chánh, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì kiến được đặt hướng chân chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo có kiến được đặt hướng chân chánh? Con đường tu tập được đặt hướng chân chánh, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, chứng đạt niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy do kiến được đặt hướng chân chánh, do con đường tu tập được đặt hướng chân chánh nên đâm thủng vô minh, minh được sanh khởi, chứng đạt niết bàn. Mười La Mã. Kinh Nandiya. Nandiya Sutta. 10. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi du sĩ Nandiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Nandiya bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, có bao nhiêu pháp được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến Niết Bàn, hướng đến đích Niết Bàn, đưa đến cứu cánh Niết Bàn. Có 8 pháp này, này Nandiya, đưa đến Niết Bàn, hướng đến đích Niết Bàn, đưa đến cứu cánh Niết Bàn. Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có 8 pháp này, này Nandiya, được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến Niết Bàn, hướng đến đích Niết Bàn, đưa đến cứu cánh Niết Bàn. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Nandiya bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.